Chương 697, kỳ ổ giờ bộc phát. Dù sao cũng là gờ dù ổng, muốn đưa nó đánh bại, như vậy kỳ ổ giờ nhất định phải để hắn rời đi đại lục. Chỉ là, gờ dù ổng cho dù là tại trong hải dương đồng dạng có thể cho nước biển tách rời không nhích lại gần mình. Cứ như vậy, tại mảnh này hồ yên địa khu, ngoại trừ thiên không trưởng khống giả dịch của dạ bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể lấy đem gờ dù ổng cho đòn khiên chết. Ta liền là một cái thị theo thuẫn, tùy ngươi cỏ, bản sự thao chết ta à, cái này chỉ sợ sẽ là gờ dù ổng tuyên ôn. Bất quá, mặc dù không sợ công kích của đối phương, nhưng những thần thú này xem trọng là cái gì liền là một cái địa bàn A ngập trời sóng lớn lần nữa nhấc lên, bị băng phong bên trong gờ dù ổng còn chưa hoàn toàn giải phong, một cái cự đại đầu sóng trực tiếp đưa nó bao phủ. Sau đó vừa mới mở ra tới đảo nhỏ chung quanh lĩnh vực, lần nữa biến thành to lớn hải dương. Giống là một cái đại địa bá chủ, bị nước biển bao phủ cảm giác cũng không phải tốt như vậy, sóng cả mãnh liệt mặt biển bên trong, chợt buộc phát ra từng đạo đỏ bừng núi lửa lưỡi đao, từng cây lưới đao hơn 100 mét to lớn cột đá dung nham lưu động lấy, từ dưới lên trên không ngừng xông phá mặt biển, đột nhiên đem kỳ ổ dở từ mặt biển nô lên, sau đó liền ầm ầm phát sinh to lớn bạo tạc ngao. Lần này, kỳ ổ dở là thật bạo phát. Thân thể của nó bỗng nhiên tách ra hào quang 7 màu, phải gặp Lạc Ninh nội tâm một cái lộ bộ, hào quang 7 màu, cái này không chính thức mẹ gạ tiến hóa chi quang sao? Vừa mới sở hỏa lão mẹ gạ sở tồn, kỳ ố giờ giờ phút này đã là có thể tiến hành nguyên thủy trở về, nhưng là gờ rủ ổng mẹ gạ sở tồn còn tại phía bên mình đâu. Quả nhiên, kỳ ố giờ nguyên bản cái kia hơi có vẻ thiên lam thân thể, tại hào quang 7 màu bên trong, thời gian dần trôi qua chuyển thành cùng hải dương hòa làm một thể màu xanh đậm. Hai cái to lớn vây cá bên trong cái kia thần bí màu đỏ đường vân giờ phút này đã hoàn toàn biến thành kim sắc, trên người điểm lấm tấm đồng dạng phóng xuất ra kim sắc quang mang, phần đuôi vây cá phiến biến phi thường thon dài, đồng thời từng đạo kim quang lượn lờ trên đó, nhìn qua dị thường tôn quý thần bí biến hóa càng thêm to lớn. Chính là kỳ ổ giờ hình thể vừa mới xuất hiện thời điểm, kỳ ổ giờ hình thể ước chừng lấy chừng 80 thước, sở hỏa lão mẹ gạ sở tồn về sau, đã biến thành hơn 100 mét chi. Trường. Mà bây giờ mẹ gạ tiến hóa về sau, kỳ ố giờ đã chân chính thành vì một con quái vật khổng lồ. Tên, kỳ ố giờ thân cao, mét thể trọng, tấn giới tính, không chủng tộc trị số, thuộc tính, nước đặc tính, dị mò đi ổ si bổ kẻ mẩn ra sân về sau, mưa to thời tiết liền một mực tiếp tục kỹ năng, khí dô tùn, sập, mù đi hoa tờ, sơ cốt, họ gì gìn tùn sẽ tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá. Tại trong thần thoại được xưng lấy mưa to cùng mãnh liệt sóng lớn bao phủ. Lục địa đến khuyết trương trương hải dương bộ kẻ mẩn. Nó tại cùng gờ rủ ông liều chết sau khi chiến đấu liền lâm vào ngủ say. Hơn 200 mét, hơn 500 tấn hình thể cùng kỳ ô giờ so sánh. Gờ rủ ông cái kia hơn 80 mét hình thể giờ phút này vẹn vẹn nó 1/3 lớn nhỏ, không bao gồm kỳ ô giờ tiềm ẩn dưới nước bộ phận, vẹn vẹn lơ lửng ở mặt nước thân thể. Liền đã so gở dù ổng toàn bộ thân hình còn muốn khổng lồ hảo hảo lớn đấy. Gì cả ngốc sững sờ nhìn xem bỗng nhiên đại phát thần uy kỳ ố giờ, chút khiếp sợ lầm bầm. To lớn như vậy bộ kẹ mẩn, cùng bộ kẹ mẩn chênh lệch thật sự là quá lớn, thật sẽ để cho huấn luyện ra chút hoài nghi mình bồi dưỡng tinh lực mục đích. Dạng này bộ kẹ mẩn, thật có thể xưng là bộ kẹ mẩn sao? Thật không phải là thần mình sao? Bất kể như thế nào, bộ kẹ mẩn vĩnh viễn lấy mạnh hơn tồn tại. Mẹ gà kỳ ố giờ, ta nên nói cái gì cho phải đâu? Cả rèn cũng chừng lớn con ngươi ngơ ngác nhìn. Cho tới bây giờ, ngoại trừ gờ rủ ông nguyên thủy trở về chưa thấy qua bên ngoài, hồ hền tăm cự đầu mẹ gạ tiến hóa cả rèn đã nhìn 2 cái. Mà lại là tự mình ở đây, khoảng cách gần cảm thụ bên trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên chưa từng có ngưng tụ, cuồng phong bắt đầu tứ ngược, toàn bộ địa khu vặn vẹo lôi điện lóe ra, trên mặt biển. Từng cái to lớn vô cùng biển vòng xoáy nước bắt đầu xuất hiện, vòi rồng nước không ngừng quét sạch và mẹo, xé rách cái này phiến thiên không. Theo gờ dù ông mà ra sân sùn nỉ dây thời tiết, giờ phút này đã hoàn toàn bị kỳ ô giờ đe bách, gờ dù ông giờ phút này thậm chí là đã duy trì không ở trời nắng hiệu quả. Nếu là không bản thân nó nhiệt độ cực cao lời nói, cái kia mưa như chút nước xuống mưa to cơ hồ phải rơi vào nó cái kia nham tương bắn ra thân thể bên trên, âm trầm mây đen không ngừng khuếch tán. Từ ở mạn di tích đảo nhỏ trong vùng biển này, cực kỳ nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng che đậy mà đi, trong tầm mắt, đã biến thành thế. Giới chân chính tận thế liên tục không ngừng cự đại thủy lưu từ kỳ ổ giờ bên người buộc phát ra, từng đạo so gở rủ ổng còn cao hơn sóng lớn không ngừng hiện lên. Kỳ ổ giờ cũng không cùng gở rủ ổng chiến đấu bộ dáng, thời khắc này nó hoàn toàn chuyên chú vào khuyết trương lãnh địa của mình. Ai ở mạn di tích đảo đã biến mất không thấy gì nữa, mặt biển bắt đầu không ngừng tăng vọt, tiếp tục như vậy, phụ cận đảo nhỏ đều sẽ bị bao phủ, đường ven biển bên trên lý lỉ cổ vợ City đồng dạng đem phải đối mặt hủy. Diện tính thai nạn ngự long lạn sở chẳng biết lúc nào đã đi tới Lạc Ninh bên cạnh, hắn nhìn xem nguyên thủy trở về sau đáng sợ kỳ ố giờ, đối cả rèn nhẹ gật đầu về sau, ngưng trọng vô cùng hướng Lạc Ninh nói ra. Lúc này gờ dù ông đã hoàn toàn không thể chống đỡ được, không chỉ có tại khổ người bên trên liền rơi hạ phong, liền ngay cả mình ra sân bờ GM cũng bị đối phương che lại, thế thì còn đánh như thế nào đối thủ cũ len lén làm xong trở về thượng cổ trạng thái, lãnh địa của mình cũng bị đối phương hoàn toàn chiếm lĩnh, nếu như không phải dưới chân còn kết nối lấy đại địa, gờ dù ông đều muốn ở trong biển tắm rửa sau đó ngươi cái gì ứng đối tốt phương pháp sao. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối lên trước mắt cái. Này mái tóc màu đỏ, cách ăn mặc bữa thanh niên nói ra. Muốn hắn chỉ huy lũ gì ạ xông đi lên cùng nguyên thủy trở về kỳ ổ giờ đánh nhau đó là không có khả năng, liền ngay cả viễn cổ thần thú gờ dù ông đều hoàn toàn bị áp chế, vẹn vẹn một cấp thần lũ gì ạ đi lên, căn bản không có tác dụng gì, Lạc Ninh còn không có làm như vậy chết. Lũ gì ạ có thể khống chế hải triều, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đi lý lỉ cổ vợ City đường ven biển bên kia tạm thời ổn định cục diện. Ngự long lạn sở sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hiện tại cũng không phải do dự thời khắc, mặc dù làm ra quyết định như vậy đối với lý lỉ cổ vợ City bên cạnh những cái kia đảo nhỏ rất không công bằng, nhưng lý lỉ cổ vợ City thật sự là quá trọng yếu như thế một cái cỡ lớn thành thị, nếu như bị thủy triều bao trùm, cái gì đã trôi qua, chính là 5-600 vạn. Sinh mệnh cùng lý lỉ cổ vợ City so sánh, xung quanh những cái kia người ở thưa thất đảo nhỏ lúc này thật chỉ có thể bỏ qua. Ngự long lạn sở làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, hai cái thần thú giằng co, đồng nhiên liền biến thành cả phiến đại lục cự đại nguy cơ. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như hồ hình thất thủ, cán tô đại lục cũng tương tự không cách nào chỉ lo thân mình.